Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, 275, 274 Mã Nhiên giảng cố sự. Một phen làm ầm ĩ, sau, Hoàng vệ quốc xã trưởng đúng lúc chạy tới hiện trường, đem tham dự tinh tế viễn chinh 4 tên thiếu niên đưa vào chữa bệnh bộ. Vào lúc này, Mã Nhiên mới dám khẳng định. Trường Tồn Văn Minh chủ căn cứ bên kia thời gian trôi qua tốc độ cùng địa cầu bên này cách biệt cũng không tính quá to lớn. Không tồn tại phương kia một ngày, địa cầu một năm tình hình. Kỳ thực hai bên tốc độ thời gian trôi qua sai biệt tính. Mã Nhiên căn cứ trước Trường Tồn Văn Minh kẻ xâm lấn biểu hiện, sớm có tính toán, chỉ có điều, tính toán thứ này, đưa ra kết quả, vĩnh viễn là trên giấy lý luận số liệu. Chỉ có chân chính đích thân thể nghiệm qua sau, mới dám 100% khẳng định tính toán tính chính xác. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng Lý Hạnh dùng vĩnh động máy quay phim thu lại xuống quý giá tư liệu, đã bị copy rất nhiều phần, phân biệt upload đến tài liệu bí mật kho, cố vấn đoàn, bộ tham mưu cùng với vật lý ngăn cách tất cả ngoại bộ tín hiệu tư liệu bảo mật căn cứ. Đơn giản tiến hành rồi một phen trị liệu. Mã Nhiên từ chối y tế đám người công tác nằm viện kiến nghị. Hoàng vệ quốc xã trưởng vốn là ý tứ, là đặc biệt xây dựng tiệc rượu, là các đội viên đón gió tẩy trần. Nhưng là ma tử hiện tại liền hình người đều không có. Không có thể tham gia tiệc rượu. Trưng cầu Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Ngô Địch cùng Lý Hạnh 4 người ý tứ sau. Lão Hoàng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, mang theo 4 người đi rồi căng tin. Rốt cuộc, Thảo Lư học xã bên trong phòng ăn, bất luận cái nào phụ trách xào rau, thả đi ra bên ngoài, đều là cao cấp nhất chủ vương cấp đại lão. Xuống tới món gia đình, lên tới quốc yến, đều có thể hạ bút thành văn, thành thạo điêu luyện, kiểu Trung Quốc các đại món ăn hệ, ẩm thực Nhật Bản, Anh Luân xử lý, style Hàn, kiểu Nga đặc sắc món ăn, kiểu Mỹ thức ăn nhanh, toàn cầu các nơi đồ ăn. Chỉ cần có thể nói ra tên, thậm chí một số thời khắc, dù cho là không thể nói được tên kỳ hoa thức ăn, chỉ cần có thể dùng văn tự miêu tả đi ra, trong phòng ăn bếp trưởng nhóm liền nhất định có thể chế tác được. Thậm chí, liền ngay cả một ít nửa nguyên thủy bộ lạc đặc sắc mỹ thực, chỉ cần sớm 2 ngày hẹn trước, liền tuyệt đối sẽ xuất hiện tại căng tin trong menu. Đứng đầu nhất đầu bếp, mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, cộng đồng thúc đẩy danh tiếng tốt nhất căng tin. Thảo Lư học xã một kỳ các thành viên đều chỉ ít về nhà quá một lần. Kỳ nghỉ là cố định 1 tuần. Có thể vấn đề ở chỗ, không có bất luận cái gì một tên một kỳ thành viên có thể ở nhà chờ đủ 7 ngày. Tuyệt đại đa số đều là ở nhà ngồi xổm 2-3 ngày. Liền cáo biệt trưởng bối, sớm trở về học xã. Lớn nhất lý do chính là Thảo Lư học xã trong phòng ăn cơm nước, tuy rằng thưởng thức qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần qua tới bên này, Mã Nhiên đều phải thừa nhận, món ăn ở đây hào, quả thực mỹ vị đến phạm quy, như thế nào đi nữa ăn cũng sẽ không cảm thấy chán. Bình thường mỗi đến giờ cơm, căng tin trong phòng bếp chế tác thức ăn mùi, liền hương phiêu 10 dặm, móc lên người trong bụng sâu thèm, để nhân khẩu nước chảy dòng. Mọi người vừa dùng cơm, vừa giao lưu, bầu không khí hòa hợp, hiện ra mấy phần nhà mùi vị. Cái kia tự xưng tứ nam nhân, giết vài tỷ Trường Tồn tinh nhân. Hắn thực lực rất mạnh, có thể nói nghịch thiên. Ma tử đem sức mạnh cho ta mượn, ta đem hết toàn lực, cũng mới miễn cưỡng đem tứ đánh giết. Nghe đến đó, tất cả mọi người theo bản năng gật đầu, biểu thị tán thành, rốt cuộc. Đó là một có thể tự do thao túng trọng lực nam nhân. Nhân số đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như đối phương đồng ý, hoàn toàn có thể ung dung hủy diệt rơi toàn bộ địa cầu văn minh. Kia đã là đơn thể diệt tinh cấp cường giả rồi. Có thể giết chết kẻ địch như vậy, mặc dù là có ma tử giúp đỡ. Nói vậy Mã Nhiên cũng là trải qua một phen kinh thiên địa khiếp quỷ thần liều chết chém giết chứ. Sau đó thì sao? Tô Sắc Phi đem quả xoài ngàn tầng cùng sữa đậu nành hộp hỗn cùng nhau, từng muỗng ăn. Nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Đây nhất định không phải kết thúc. Mã Nhiên tầm mắt tập trung ở thiếu nữ trên người. Mới vừa rồi còn gầy trơ xương Tô Sắc Phi. Hiện tại đã không còn là bức kia ốm yếu dáng vẻ. Khôi phục lại trong mắt người bình thường, gầy yếu, trạng thái. Vạn hóa xác thực là tương đương quỷ dị năng lực. Không nói những cái khác. Nó phó thác Tô Sắc Phi ẩn giấu đặc tính cấp tốc ép đồ ăn năng lượng cùng dinh dưỡng. Quan điểm này, đơn độc lấy ra, chính là một cái lương đống cấp năng lực. Điểm này thật tốt lợi dụng. Hoàn toàn tương đương với một cái loại nhỏ nội khí tu luyện phần mềm hack rồi. Sau đó ta phát hiện, tứ cũng không phải trường tồn văn minh chân chính người trưởng khống. Ở tứ bên trên, còn tồn tại càng cao cấp hậu trường người giật dây. Mọi người dừng lại ăn cơm động tác. Tô Sắc Phi bị nuốt trợn tròn mắt. Liền vội vàng nắm được một chén caramel ba liều trà sữa. Ùng ục rót hai đại miệng. Lúc này mới cuối cùng cũng coi như là thở ra hơi. Bộ oa ư đây là. Thiếu người phụ nữ đều choáng váng. Nàng ngơ ngác mà đem cái muôi cùng chiếc đũa vứt qua một bên. Đếm trên đầu ngón tay tính tới. Mới bắt đầu là Bạch Liệp. Cũng chính là manh mới người thí nghiệm. Manh mới bên trên có tư thâm giả. Tư thâm giả bên trên có xưng hào giả. Xưng hào giả bên trên có sở nghiên cứu thần bí học giả. Học giả bên trên có tứ. Kết quả tứ còn không phải cuối cùng boss. Tính như thế lên, chúng ta liền nhìn thấy trung cực boss tư cách đều không có. Lý Hạnh cùng Ngô Địch cũng là một trận mờ mịt. Cảm giác tam quan chịu đến kịch liệt xung kích. Mặc dù là hoàng vệ quốc xã trưởng, cũng là nghe tê cả da đầu. Giống tứ như vậy tồn tại. Hắn đã từ Tô Sắc Vi. Lý Hạnh cùng Ngô Địch ba người tự thuật bên trong giải rất nhiều tiêu chuẩn đơn thể diệt tinh cấp. Có thể là nhân vật như vậy. Chỉ là một con rối hoàng đế. Các ngươi nghĩ dễ rồi. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh. Ngữ khí ôn hòa nói. Ta xưa nay không làm không nắm chặt sự tình. Lần này tinh tế viễn chinh thắng lợi. Dưới cái nhìn của ta. Là số mệnh an bài sự tình. Sớm ở trước khi lên đường. Ta liền thông qua hạn định báo trước nhìn thấy tứ, sau lưng vị kia tồn tại. Vị kia tự xưng, thương, người chấp trưởng. Kỳ thực tương đương thông tình đạt lý. Đối với địa cầu ôm ấp thiện ý. Chỉ có điều, nó trước rơi vào trạng thái ngủ say. Ủy thác tứ, xử lý tương quan công việc. Chủ tính trung trường tồn văn minh vận chuyển. Sự thực chứng minh, tứ thực lực rất mạnh. Có thể đầu óc không tốt lắm dùng. Không có thống trị tài năng, quen thuộc sử dụng bạo lực giải quyết tất cả vấn đề. Mới để sở nghiên cứu thần bí những đại học giả kia gặp phải những này nhiễu loạn. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên dừng lại chốc lát, cho mọi người một ít tiêu hóa thời gian. Chỉ chốc lát sau, hắn mới đưa cái kia đen kịt USB hình dáng vật thể. Phóng tới hoàng vệ quốc xã trưởng trước mặt, lạnh nhạt nói. Trải qua một phen thân thiết trò chuyện cùng thành khẩn giao lưu. Thương vì biểu đạt áy náy. Cho phe ta một ít bồi thường. Đương nhiên, không thể rời bỏ đầu độc công lao. Trong này, là giáp máy chế tạo kỹ thuật cùng gen tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật. Giáp máy chế tạo, gen tối ưu hóa thuốc. Hai cái này danh từ. Chấn mọi người não nhân rung động. Giáp máy, là chúng ta từng thấy những cơ giáp kia. Hí, địa cầu thế cuộc phải biến đổi a. Có hai thứ đồ này, nội khí, thất toàn kiếm đạo cùng siêu năng lực hệ thống, đều sẽ phải chịu nghiêm trọng xung kích. Ngươi nghĩ quá nhiều, cơ giáp sư không cần huấn luyện sao? Hơn nữa, không giống con đường siêu phàm ở giữa, không hẳn liền đều là xung đột. So với cái kia, ta càng tò mò gen tối ưu hóa thuốc, dùng món đồ kia sau. Chúng ta có phải là liền sẽ biến thành người trường tồn dáng vẻ đó rồi? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.